Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, tiên võ đại thủ ấn. Tiên võ bảo khố, mở ra, Bạch Tử Nhạc trong lòng kích động, lại tại một nháy mắt, liền cảm giác được có một cỗ nồng đậm đến cực hạn âm hàn. Từ cái này cửa đá bên trong xông ra, cái này một cỗ âm hàn. Cùng hắc nham sơn ngọn núi xung quanh, đồng căn đồng nguyên, bất quá cùng bên ngoài so sánh, nơi đây khí âm hàn, nghiêm nghị mà nồng đậm, hiển nhiên mới là trong đó đầu nguồn. Bạch Tử Nhạc tránh đi trong đó thế sông, núp ở nửa mở cửa đá về sau, nhưng tiểu hắc cẩu nhưng không có như vậy nhanh chóng năng lực phản ứng. Trong nháy mắt đó băng lãnh, làm cho nó liên tục run rẩy. Giống như cả thân thể đều muốn tùy theo bị đông cứng. Một hồi lâu mới mượn nhờ tràn đầy khí huyết hòa hoãn tới, cảm giác được bên trong khí âm hàn giảm bớt rất nhiều. Bạch Tử Nhạc đầu tiên là đi đến một bên, đem kia kim thư lấy ra, thấy cửa đá không có tùy theo quan bế, mới nhẹ nhàng thở ra, yên tâm dậm chân đi vào. Tiểu hắc cẩu trù trừ trong chốc lát cũng là đi theo, chỉ bất quá thân thể của nó có chút căng thẳng, dường như tùy thời làm xong xoay người bỏ chạy chuẩn bị. Lọt vào trong tầm mắt là một cái rộng rãi dưới mặt đất đại sảnh, bất quá Bạch Tử Nhạc ngay lập tức lại đem ánh mắt đặt ở đại sảnh chính phía trước, một cái ngồi ngay ngắn ở một khối trên bệ đá trên thi thể. Cỗ thi thể này dường như một cái trung niên đạo nhân bộ dáng, tóc dài rối tung, khuôn mặt khô gầy, con mắt hơi mở, khắp khuôn mặt là sầu khổ chi sắc, đúng là sinh động như thật. Nếu như người sống xác nhận thi thể này không có hướng về cương thi chờ âm thuộc tính sinh vật chuyển hóa về sau, Bạch Tử Nhạc mới ám buông lỏng một hơi, trong lòng biết cỗ thi thể này chi cho nên hơn 300 năm không có hư thối. Một chính là khi còn sống thực lực tất nhiên cường đại, nhục thân tu luyện có thành tựu. Hai thì là có kia cỗ khí âm hàn vờn quanh, tự nhiên có thể khiến cho thi thể lâu dài tồn tại. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc lực chú ý liền đặt ở thi thể trước người trên bệ đá. Trên bệ đá trưng bày lấy mấy vật, cơ hồ là ngay lập tức liền làm cho Bạch Tử Nhạc hô hấp run lên. Túi chữ vật, Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, nhìn đến trên bệ đá một kiện túi chữ vật. Cho dù hắn trên thân đã có một kiện, nhưng là cái này túi chữ vật không chỉ có nhìn càng thêm rộng lớn, bề ngoài càng là tầng màu vàng kim nhạt, xem xét liền biết chính là hiếm có chi vật. Mà tại túi chữ vật bên cạnh là một cái hộp ngọc. Chỉ là hộp ngọc lúc này đã vỡ vụn, một cỗ nồng đậm khí âm hàn từ đó tràn ra. Hộp ngọc bên cạnh thì là ba cái ngọc giản đồng. Chỉ là để Bạch Tử Nhạc vô cùng đau lòng chính là ba cái ngọc giản đồng bên trong có hai viên dường như bị kia cỗ khí âm hàn xâm nhập ảnh hưởng, đã băng liệt. Cuối cùng viên kia bởi vì khoảng cách hộp ngọc càng xa, lúc này mới đắc ý may mắn thoát khỏi. Bất quá từ ảm đạm màu sắc, còn có kia mơ hồ toát ra tới tinh mịn vết rách bên trên nhìn, đoán chừng không cần bao lâu thời gian sẽ là cùng mặt khác hai kiện kết quả giống nhau. Vài kiện đồ vật cùng một chỗ trưng bày cùng một chỗ, hiển nhiên tại cái kia trung niên đạo nhân trong mắt, những này chính là ngang nhau trọng yếu chi vật. Hắn vội vàng tới gần tiến lên, đang muốn đoạt bảo, ánh mắt lại là đột nhiên trì trệ, nhìn đến cái này trên bệ đá, vậy mà rõ ràng khắc vào một nhóm văn tự. Hàng chữ này, hiển nhiên là dùng ngón tay khắc ra, không chỉ có lực thấu trong đá, trơn nhẵn tinh tế, mà lại kiểu chữ phiêu giật mà linh động, tựa như thư pháp đại gia vẩy mực mà ra. Hiển lộ ra cực giai văn tự bản lĩnh, Khương Ngộ Đạo để thư lại. Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi nghiêm một chút. Hắn biết, cái này Khương Ngộ Đạo chính là Tiên Võ Tông đời cuối cùng tông chủ. Bây giờ xem ra, chính là cái này trung niên đạo nhân, hối hận không lúc trước, sinh lòng tham niệm, mưu toan trưởng khống hoàng quyền, cuối cùng bù không được cuồn cuộn đại thế, cũng khiến hưng thịnh Tiên Võ Tông lưu lạc đến bây giờ khô bại, kết quả diệt vong. Từ hận từ hối hận, không làm nên chuyện gì, lưu lại Tiên Võ bảo khố, để cầu người hữu duyên, dùng lại ta Tiên Võ truyền thừa, không về phần trở thành nói suông. Thông Thiên nhìn xuống tới, Bạch Tử Nhạc lần nữa đánh giá đạo nhân này thi thể, không khỏi im lặng, từ đó giới thiệu, hắn lúc này mới biết, lúc trước Tiên Võ Tông vốn là cường thịnh thời điểm, cái này Khương Ngộ Đạo hăng hái, lòng mang chí lớn, lại đúng lúc gặp lúc ấy võ quốc chưa lập, là lấy lúc này mới động niệm, tham dự hoàng quyền tranh đoạt, chỉ bất quá rõ ràng, hắn thất bại, hoàng quyền tranh đoạt, hung hiểm nhất, tại võ quốc lập quốc thời điểm, khai quốc hoàng đế Triệu Huân Vũ mang theo đại thế, đối Tiên Võ Tông tiến hành thanh toán, rất nhanh, Tiên Võ Tông sơn môn vỡ vụn, đệ tử bị đồ ngược trống không. Khương Ngộ Đạo là Tiên Võ Tông tông chủ, thực lực cường hãn, nhận trọng thương có thể chạy ra. Chỉ là, đến lúc này, hắn đã tự biết không có có bao nhiêu không bao lâu ngày có thể sống. Lại không cam lòng toàn bộ Tiên Võ Tông bởi vì chính mình mà diệt vong. Cho nên hắn tại lưu lại Tiên Võ Tông truyền thừa đồng thời, bí mật đưa ra 12 giấy vàng, tiểu quy mô truyền ra Tiên Võ bảo khố tin tức, mà chính hắn là bởi vì thương thế quá nặng, tọa hóa tại đây, trong đó tất nhiên còn có một chút bí ẩn, khúc chiết, khó mà từng tài đoán ra, nhưng Bạch Tử Nhạc cũng không muốn hao tâm tốn sức lấy đi tìm tòi nghiên cứu. Hắn coi trọng nhất, vẫn là lần này thu hoạch, là lấy, hắn lập tức liền đem ánh mắt, đặt ở kia trên bệ đá, túi chữ vật, hộp ngọc, ngọc giản đồng. Bạch Tử Nhạc ngay lập tức, liền đem chữ vật độ cầm lấy, một chút dò xét, không ngoài sở liệu, trên của hắn giữ lại một tầng cấm phong chi thuật, không phải hắn trong thời gian ngắn đủ khả năng giải khai. Tiện tay bị hắn thu hồi, ngay sau đó là cái kia hộp ngọc bên trên lúc đầu còn có một chương khô héo phù lục che đậy. Hiển nhiên là một loại nào đó phong cấm loại phù lục. Chỉ bất quá lúc này, kia phong cấm phù lục trải qua thời gian làm hao mòn, đã mất đi tác dụng, đến lúc này, còn có từng tia từng sợi, nghiêm nghị khí âm hàn, từ đó tràn ra. Bạch Tử Nhạc cầm lấy hộp ngọc, cẩn thận mở ra, khí âm hàn đại thịnh đồng thời, hắn cũng theo đó nhìn đến bên trong chi vật, yêu đan. Đây là một viên nhìn chỉ có nắm đấm lớn nhỏ yêu đan. Chỉ bất quá, cái này yêu đan cho dù trải qua trăm năm tiêu tán, bên trong ẩn chứa năng lượng, nhưng vẫn là vượt xa lúc trước hắn thu hoạch đám kia xả yêu yêu đan. Lộ ra cực không bình thường. Đây là thông linh chi yêu yêu đan. Mà lại, cái này yêu đan nguyên chủ nhân, rất có thể là một đầu chân chính giao. Bạch Tử Nhạc trên mặt nghiêm nghị, nhưng rất nhanh, liền lộ ra vẻ tiếc nuối. Nếu như cái này yêu đan còn ở vào hoàn hảo thời điểm, tự nhiên cực kỳ chân quý, có thể xưng một đại trọng bảo, so với đỉnh cấp pháp khí, đều càng thêm chân quý. Nhưng lúc này, yêu đan bên trong năng lượng tiêu tán trăm năm, giá trị đã đại giảm, kế hoạch có lẽ cũng chỉ so kia Bạch Xà Vương yêu đan tốt hơn một chút. Bất quá cái này yêu đan, dù sao cũng là thông linh chi yêu yêu đan, mà lại bản thể vẫn là thưa thớt mà cường đại giao, cũng coi là vật khó được. Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, cũng trịnh trọng đem thu hồi. Cuối cùng, Bạch Tử Nhạc mới đưa ánh mắt đặt ở kia ba cái ngọc giản đồng phía trên. Trong đó hai cái, bởi vì yêu đan năng lượng tiêu tán xung kích, đã vỡ vụn, để tâm hắn đau nhức không thôi. Là lấy đối với cuối cùng một viên, Bạch Tử Nhạc lộ ra vô cùng cẩn thận. động tác nhu hòa mà tỉ mỉ, sợ bởi vì chính mình động tác, đem hủy đi, cầm lấy về sau, thấy ngọc giản đồng cũng không có lập tức vỡ nát, tâm thần buông lỏng, vội vàng lần nữa cẩn thận nhô ra một vòng tinh thần lực. Ông, trong chốc lát, ngọc giản đồng bên trong tin tức, tùy theo tràn vào hắn não hải bên trong. Ngay sau đó, ngọc giản này đồng giống như giọt nước rơi vào đá rắn bên trên. Bộp một tiếng, bật nát ra, tiên võ đại thủ ấn. Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở mắt, trên mặt lộ ra một tia chấn động chi sắc. Tiên võ đại thủ ấn, thế nhưng là tiên võ tông chấn phái tuyệt học một trong. Đã có tiên pháp linh động, càng có võ công bàng bạc, có thể nói cực kỳ cường hãn. Chỉ là đáng tiếc, hai cái khác ngọc giản đồng nát, càng là hiểu rõ đến tiên võ đại thủ ấn cường hãn. Hắn càng là cảm giác được trong tim tiếc nuối, ba cái ngọc giản đồng, hiển nhiên đều là tiên võ tông chấn phái tuyệt học một trong. Hắn đoán chừng, trong đó một môn, tất nhiên là kia để vô số võ giả tha thiết ước mơ tiên võ thành đạo pháp. Cái này tiên võ thành đạo pháp, ở trong chứa tiên võ hai môn, luyện đến trình độ nhất định, có thể đem tiên võ dung hợp một thể, để không có tu tiên pháp thiên phú võ giả, cũng có thể dùng võ nhập đạo, đi vào tiên pháp tu hành liệt kê, được xưng là võ giả tin mừng. Đáng tiếc, không có, lập tức, Bạch Tử Nhạc hướng cái khác địa phương tìm kiếm mà đi. Trống trải dưới mặt đất đại sảnh, tự nhiên không có chân quý chi vật, nhưng ở đại sảnh bên cạnh, lại còn có mấy cái mật thất. Những này mật thất, cũng không cần mượn nhờ kim thư mở ra. Lấy Bạch Tử Nhạc cự lực, nhẹ nhõm liền đem chi mở ra. Rất nhanh, hắn ngay tại một cái mật thất tìm đến một đống lớn binh khí, áo giáp, trong đó càng là không thiếu danh đao danh kiếm những vật này. Có mấy món, thậm chí không thể so Bạch Tử Nhạc trên tay hắc thần đao kém hơn bao nhiêu. Đặc biệt là một bộ áo giáp, toàn thân đen nhánh, chỉ là đặt ở nơi đó, liền có một cỗ lạnh lẽo hàm nghĩa truyền ra, làm người ta kinh ngạc. Bạch Tử Nhạc duỗi trên tay trước bóp, mơ hồ một tầng hắc quang hiện lên, liền đem hắn lực lượng đều ngăn trở. Mặc dù là thích hợp võ giả áo giáp, vận dụng lại là tiên pháp thủ đoạn rèn đúc, hiển nhiên đây là Khương Ngộ Đạo muốn tranh đoạt hoàng quyền làm chuẩn bị, cuối cùng chỉ có thể cất đặt tại nơi này, ngược lại là tiện nghi ta. Bạch Tử Nhạc nói một tiếng, liền tranh thủ cái này áo giáp thu nhập mình túi trữ vật bên trong. Mặc dù không phải pháp khí, nhưng cái này áo giáp cứng rắn vô cùng, lại xác thực được xưng tụng là một kiện bảo giáp. Mặt khác, hắn còn chọn lấy mấy món phẩm tướng không tệ vũ khí cất kỹ. Túi trữ vật bên trong không gian có hạn, hắn chỉ có thể đem đại bộ phận binh giáp bỏ qua. Sau đó, hắn lại tại một cái khác mật thất bên trong tìm tới đầy cái dương vàng bạc tài bảo, sơ lược khẽ đếm, tổng cộng đến hơn 100 vạn lượng nhiều. Cũng tương tự chỉ chọn lựa một chút, bảo đảm đầy đủ mình sử dụng, hắn mới đi hướng một cái khác thạch thất. Cái thứ ba thạch thất, bên trong được, tất cả đều là từng túi lương thực những vật này. Trong đó không thiếu một chút người luyện võ ít có được chứng kiến linh gạo. Chỉ bất quá 300 năm trôi qua, những này linh gạo đã sớm mốc meo hư thối, đã mất đi tác dụng, một cỗ khó ngửi mùi theo thạch thất mở ra mà truyền ra. Bạch Tử Nhạc vội vàng một lần nữa phong bế. Cái thứ tư thạch thất chính là từng cái giá sách. Bạch Tử Nhạc tràn đầy phấn khởi nhích tới gần, đã thấy có rất nhiều thư tịch đều đã hư thối, nhìn không ra diện mục thật sự. Tìm lượt toàn bộ giá sách, cũng chỉ có một chút vải gấm, gia thú chờ chống ăn mòn chất liệu thư tịch có thể bảo tồn. Bạch Tử Nhạc không câu nệ là bí tịch võ công, vẫn là một ít tu hành lý luận, thu sạch lên. Cái cuối cùng thạch thất, hiển nhiên là kia Khương Ngộ Đạo nghỉ ngơi chi địa. trừ một chương giường đá, liền không có bất luận cái gì vật. Bạch Tử Nhạc rất mau lui lại ra. Chỉ có những thứ này sao? Bạch Tử Nhạc hơi trầm ngâm ở giữa, ánh mắt đột nhiên động một cái, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.